Quay đầu lại, thì thấy Hạ Đại Sơn vác theo Diêu, thở hồng hộc đi về phía nàng. Cách chương.